Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezic Phong chương 211 tình sâu nghĩa nặng. Thế nhưng tầm mắt Cảnh Phạm chỉ chăm chú đặt trên người bé con, vẫn chưa phát hiện điều gì. Cô lấy thuốc và nước từ trong túi ra dỗ Tiểu Tranh Tử uống, còn dặn dò buổi trưa phải uống thuốc đúng giờ. Dì con biết rồi. Những câu này ngày nào dì cũng nhắc đi nhắc lại mấy lần nha. Cảnh Phạm yêu thương hôn lên đỉnh đầu bé con. Dì, lần sau họp phụ huynh, dì cùng chú Hoắc đưa con đi được không? Tiểu Tranh Tử đột nhiên xin cô. Cảnh Phạm hơi run lên. Cô theo bản năng liếc nhìn Cảnh Uyên. Cảnh Uyên nói thằng trẻ con rất yêu thích cậu ta. Trừ lần này ra thỉnh thoảng gọi anh ta đi cùng đi. Cảnh Phạm trong lòng bối rối, cô quay sang nhìn bé cười được. Vậy lần sau họp phụ huynh, dì sẽ gọi chú Hoắc đi cùng. Bé con nghe được cô đảm bảo, tâm tình mới tốt lên. Cảnh Uyên nhìn hai mẹ con cô cười trong lòng đủ loại cảm xúc. Anh hy vọng bọn họ được hạnh phúc nhưng lại ích kỷ, hy vọng niềm hạnh phúc này là do chính anh mang đến. Chỉ là niềm hy vọng ấy thật mong manh. Thân phận của anh đã định trước vĩnh viễn chỉ có thể là một vệ sĩ mà không phải làm bạn đời. Cảnh Phạm đưa Tiểu Tranh Tử đi, khi trở về liền gặp vợ chồng Cảnh Thừa Hoài và Tô Vân Đình lại bị Thịnh Gia Ngôn gọi đến công ty. Cô từ trên xe taxi bước xuống tiến vào công ty. Mọi người trong công ty đều nhìn cô với ánh mắt hâm mộ. Cảnh Phạm gần như đoán ra được lý do. Vẫn là chuyện về bức ảnh kia. Hiện giờ toàn bộ công ty sợ rằng đều cho hai bọn họ là một đôi rồi. Cô bị nhìn chăm chú đến mức khó chịu, vội bước nhanh hơn. Lúc đi ngang qua tiền sảnh, cô bị Lễ Tân gọi lại. Cảnh tiểu thư. Cảnh Phạm đứng lại. Người kia mang một bó hoa đến, lúc nãy có một vị khách mang hoa đến tặng cho cô nhưng không thấy cô đâu. Tôi thấy nó đẹp liền cắm vào bình hoa giữ hộ, đến bây giờ còn chưa héo tàn. Cảnh Phạm nhìn qua bó hồng nhung kia, trong lòng đã đoán được mấy phần, chỉ nói nếu cô thấy đẹp thì cứ giữ đi. Tôi mang đi cũng sẽ để héo thôi. Cô vẫn nên cầm lấy đi, tôi phải trả nó về với chủ chứ. Lễ Tân mang cả hoa lẫn bình đưa cho cô. Cảnh Phạm liếc nhìn. Bình hoa thực sự rất đẹp, đặt lên bàn làm việc cũng tốt. Có điều, cái người tên Quản Huyền Minh kia thật kỳ lạ, từ lần đó liền biến mất dạng. Sau bữa cơm ở đoàn làm phim, hai người bọn họ cũng chưa từng liên lạc một lần. Những bó hồng này lẽ ra cũng không nên xuất hiện nữa. Cảnh Phạm ôm hoa đi đến thang máy nữa. Người đứng chờ thang máy không ít. Mọi người vừa nhìn thấy Cảnh Phạm liền biến thành ánh mắt ái muội kia. Người quen biết Cảnh Phạm tiến lên hỏi Cảnh Phạm, đây là hoa Hoắc tổng tặng à? Không phải. Cô nha, đừng giấu nữa. Ảnh của hai người đã tràn ngập trên internet rồi. Hoắc tổng đối với cô đúng là tình sâu nghĩa nặng. Cảnh Phạm thở dài, cái này thật sự không phải của Hoắc tổng. Tôi cùng Hoắc tổng cũng không phải như mọi người nghĩ. Cô cũng không làm rõ quan hệ của bọn họ nhưng khẳng định không phải mối quan hệ tình nhân như internet đồn đãi. Giữa bọn họ, dù thân thể có kề cận đến đâu thì mãi mãi vẫn cách nhau một tầng giấy. Tầng giấy ấy, ai cũng không dám đâm thủng. Bởi vì, ai cũng không thể xác định đằng sau tờ giấy kia là yêu hay hận. Thậm chí, họ còn chẳng hiểu nổi kề cận da thịt phải chăng chỉ là kích động nhất thời. Lúc cô bắt đầu rơi vào suy nghĩ hoan loạn, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Hoắc tổng, chào buổi sáng. Tất cả mọi người liên tục chào hỏi. Cảnh Phạm cũng quay đầu lại, thấy anh đã đứng sau bọn họ, bên cạnh là Lục Kiến Minh. Đoạn tán gẫu giữa cô và những người kia có lẽ anh cũng đã nghe thấy. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezic Phong chương 212 có tiền tùy hứng. Cô rất muốn nhìn thấu tâm tư từ trên nét mặt anh, thế nhưng anh vẫn trầm mặc, hỉ giận không lộ. Cuối cùng, Cảnh Phạm đành cùng những người khác chào Hoắc tổng, chào buổi sáng. Hoắc Cảnh Thành nhìn cô sâu xa, Sau đó, ánh mắt rơi vào bó hoa trong tay cô, đôi mày nhíu chặt lại. Thang máy chuyên dụng đã đến, Lục Kiến Minh đứng sau nhắc nhở Hoắc tổng, thang máy đến rồi. Hoắc Cảnh Thành không nói gì, cất bước đi về phía thang máy. Lúc đi ngang Cảnh Phạm, anh trầm giọng nói đi theo tôi. Ba chữ vừa dứt, bước chân cũng không dừng lại. Cảnh Phạm cảm giác hình như tai mình vừa bị ảo giác. Nhiều người nhìn, nghe, chờ bát quái như vậy, anh cứ thế công khai bảo cô đi theo quả thực chính là tạo đề tài cho bọn họ nhiều chuyện. Thế nhưng, Lục Kiến Minh vẫn nhấn nút giữ thang máy mở cửa, rõ ràng là đang chờ cô. Người bên cạnh Cảnh Phạm đẩy cô một cái, thấp giọng cười đừng lề mề nữa, mau vào đi, Hoắc tổng đang chờ cô đấy, còn nói không phải loại quan hệ kia. Hoắc tổng chính là người đầu tiên không đồng ý. Cảnh Phạm không quan tâm, ôm hoa tiến vào thang máy. Anh làm lãnh đạo còn không để ý, sao cô lại phải để tâm? Cảnh Phạm tiến vào, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Anh đứng tận cùng góc bên trong. Cảnh Phạm ôm hoa đứng cạnh bảng số. Lục Kiến Minh cùng cô chào hỏi, Cảnh tiểu thư, lại gặp rồi. Cảnh Phạm gật đầu cười chào anh ta. Hoa này nở đẹp quá. Cảnh Phạm ôm hoa ngửi một cái còn rất thơm nữa. Mùi nước hoa thấp kém. Một giọng nói quen thuộc truyền đến, rồi lên đầu cô một thùng nước lạnh. Cảnh Phạm liếc mắt nhìn người đứng tận cùng bên trong. Hoắc Cảnh Thành cũng nhìn cô. Ánh mắt âm u, bộ dáng rất khó chịu. Băng gạc của anh đâu? Cảnh Phạm cảm thấy người này chắc là bệnh nhân không nghe lời nhất. Hoắc Cảnh Thành lại không để ý, vươn tay lôi cô sang, tay kia giật hoa trong tay cô. Này khi Cảnh Phạm muốn đoạt lại, anh liền ném cho Lục Kiến Minh, lát nữa vứt vào thùng rác, tốt nhất là vứt xa một chút. Hoắc tổng, anh có thể yêu quý hoa cỏ chút không? Hoa này được chăm nở đẹp mắt như vậy, tôi còn định để trên bàn làm việc. Lục trợ lý, anh trả cho tôi đi. Lục Kiến Minh ôm thật chặt bình hoa. Đây là quản tổng tặng a, anh ăn cơm của Hoắc tổng, làm sao có thể trả được? Màu sắc của hoa này đều là do bị nhuộm mà ra, sao có thể là chăm ra được? Dù là chăm cũng là phá hoại môi trường, ô nhiễm không khí. Hoắc Cảnh Thành bắt lấy bàn tay đang hướng về phía Lục Kiến Minh kéo về. Cảnh Phạm vừa động lại bị anh siết chặt trong lòng bàn tay, không buông ra. Nhiệt độ trong lòng bàn tay anh khiến tim Cảnh Phạm loạn vài nhịp. Ngón tay cô nằm chặt trong lòng bàn tay anh có chút run động, lại có chút tê dại. Cô thật không biết kiềm chế a. Mỗi một động tác dù là rất nhỏ của người đàn ông này vẫn dễ dàng làm nhiễu loạn tâm tư của cô, cho dù tối qua hai người bọn họ vẫn thân mật như vậy. Nếu hoa này bết bát như thế, sao anh lúc đó còn mua cả một xe hoa như vậy? Tâm động là một chuyện, ngoài miệng vẫn không chịu thua. Nhắc tới chuyện này, Hoắc Cảnh Thành lại liếc Cảnh Phạm một chút. Em ghen sao? Em mới không ghen. Cảnh Phạm bĩu môi, em cũng không phải không được tặng xe hoa. Anh bảo Lục trợ lý trả hoa lại cho em đi. Tuy rằng không đố kỵ, thế nhưng hai xe tải hoa hồng dư tiền hả? Cô nói thầm, Hoắc tổng có tiền sinh tùy hứng. Nếu em muốn có thể nói thẳng, tôi cũng có thể mua một xe cho em. Lúc trước Lục Kiến Minh có nói cô gái nào cũng thích hoa. Hơn nữa càng nhiều càng tốt. Cô tất nhiên cũng không phải ngoại lệ. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 213 tiếp tục. Em không muốn. Cảnh Phạm không chút do dự từ chối. Đó là đồ anh đem đi dụ cô gái khác. Cô đương nhiên không thèm. Hoắc Cảnh Thành cau mày, vì sao từ chối thế này? Không khỏi quá thẳng đi. Cảnh Phạm không trả lời. Vừa vặn lúc này thang máy đã đến tầng 8, Cảnh Phạm tránh tay anh, thừa dịp Lục Kiến Minh không chú ý trực tiếp giật hoa lại. Gặp lại sau nhé, Lục trợ lý. Gặp lại sau, Hoắc tổng. Còn không quên quay đầu lại cười với anh. Nụ cười này vừa đắc ý lại nghịch ngợm. Cô ơ ơ bó hoa trong tay thật là thơm. Hoắc Cảnh Thành thở dài một tiếng. Cô gái không thành thật này cảnh Phạm Ôm Hoa đi vào phòng làm việc của Thịnh Gia Ngôn, tâm tình so với lúc mới tới tốt hơn nhiều. Điện thoại di động đột nhiên vang lên một tiếng chuông. Là một tin nhắn. Xem ra, giáo huấn tối hôm qua không đủ, không dạy nổi em. Hoắc Cảnh Thành gửi tới. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, mặt Cảnh Phạm thoáng ửng hồng. Suy nghĩ một chút, cô cũng không khách khí nhắn trả. Xem ra, ở phương diện này, Hoắc Tổng vẫn rất tự mình biết mình. Trong thang máy, Hoắc Cảnh Thành nhìn thấy tin này, khóe môi giật giật. Lục Kiến Minh thấy sắc mặt kia, trong lòng kêu to không ổn. Chỉ lo lát nữa bốt lại chút giận lên người mình thì khổ. Vì thế, anh lui về sau một bước, kề sát vào vách thang máy không có thêm một động tác dư thừa nào. Hoắc Cảnh Thành quay đầu lại liếc anh một cái, cười mắng một câu sợ cái gì. Ngón tay nâng lên, lại nhắn lại một tin gửi đi. Lục Kiến Minh mất một lúc lâu nhìn vẻ mặt biến đổi liên tục của anh không khỏi cảm khái tình yêu thật vĩ đại. À, trước đây Hoắc Tổng làm gì có nhiều biểu cảm như vậy à, hơn nữa, trước đây Hoắc Tổng trên cơ bản không bao giờ gửi tin nhắn. Cảnh Phạm thật sự quá giỏi bên này. Cảnh Phạm vừa cất điện thoại vào lại nhận được một tin nhắn. Ngạn ngữ nói không sai. Không có đất cày xấu chỉ có bò mệt chết thôi. Mặt Cảnh Phạm nóng bừng. Chợt, rất nhanh, một tin nhắn khác được gửi đến đêm nay, tôi sẽ không ngừng cố gắng. Đêm nay Cảnh Phạm nhìn mấy chữ này, sững sờ trong một lát. Đêm nay, anh còn đến sao? Cô vốn định hỏi anh có muốn cô chuẩn bị bữa tối không nhưng cuối cùng lại thôi. Như vậy sẽ có vẻ cô quá không rụt rè, quá chủ động rồi bên này. Điện thoại di động Lục Kiến Minh vang lên. Anh nhận điện thoại, nghe xong vài câu, sắc mặt thay đổi mấy lần. Cúp máy, không đợi bốt hỏi, Lục Kiến Minh đã chủ động nói Hoắc Tổng tìm được một tiểu thư rồi. Cảnh Uyên đưa tiểu tranh tử đến vườn trẻ. Do có hoạt động công ích, cửa vườn trẻ chật ních cánh truyền thông. Cảnh Uyên ôm tiểu tranh tử vững vàng bảo hộ trong ngực, đi vào trong. Anh chỉ sợ ống kính hoặc mic vô của cánh truyền thông đưa ra đập vào đầu bé. Lúc này, một chiếc xe bảo mẫu khác cũng dừng lại trước cửa nhà trẻ. Trong xe, Vân Mẫn Mẫn vốn đang chợp mắt. Vô ý mở mắt ra, ánh mắt chiếu lên người kia làm mắt cô sáng lên, lập tức không còn buồn ngủ nữa. Có phải Cảnh Uyên không? Cô hỏi trợ lý bên cạnh. Trợ lý ló đầu nhìn thực sự là Cảnh tiên sinh. Trợ lý chưa từng gặp Cảnh Uyên được mấy lần nhưng nhìn thấy rất nhiều lần từ bức ảnh của Vân Mẫn Mẫn. Nhà cô bày đầy bức ảnh của Cảnh Uyên. Hơn nữa, hàng năm vào sinh nhật anh cô đều cho nhân viên đến tận văn phòng tặng quà cho Cảnh Uyên. Thế nhưng, mỗi một lần đều bị anh không chút lưu tình trả về. Cảnh tiên sinh hình như đang ôm một đứa bé. Trợ lý nói. Đứa bé Vân Mẫn Mẫn chăm chú nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một đứa bé qua bả vai anh. Chị Mẫn Mẫn, không phải là con Cảnh tiên sinh chứ? Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 214 thất hẹn với. Chị Mẫn Mẫn, không phải là con Cảnh tiên sinh chứ? Trợ lý hỏi. Phi cô nói mò cái gì thế? Anh ấy còn không có bạn gái thì làm sao có con được? Vân Mẫn Mẫn kiên quyết phủ nhận. Thế nhưng, ngay sau đó lại dặn dò giúp tôi vào vườn trẻ điều tra đứa bé trong lòng anh ấy. Nói không chừng là con của bà con thân thích nào đó. Câu nói sau cùng, Vân Mẫn Mẫn cảm giống như đang tự an ủi mình. Trong đáy lòng cô có một cỗ dự cảm không lành. Lượng fan trong Microsoft của Cảnh Phạm tăng mạnh sau khi được công ty thu hồi và thống nhất quản lý. Ngoài ra, fan của bộ phim cũng bắt đầu tăng lên. Thịnh Gia Ngôn bảo cô chọn kịch bản, lại quyết định 2 ngày sau bắt đầu lưu diễn quảng bá, lúc này mới coi như nói xong. Hiện tại danh tiếng đang chậm rãi tốt lên, sẽ không lại đề nghị giải trừ hợp đồng nữa chứ? Thịnh Gia Ngôn hỏi. Cảnh Phạm suy nghĩ một chút cũng không nhất định. Cô có chút thất vọng.

thần sắc nghiêm túc hơn hẳn. Con đừng không biết tự mình hiểu lấy người kia là người con có thể lui tới sao? Đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì, không buông tha cho con không chỉ có Hoắc gia, còn có Mộ gia. Tay cầm đũa của Cảnh Phạm siết chặt. Tiểu Tranh Tử nghe thấy ba chữ Hoắc Cảnh Thành, rất muốn hỏi chuyện nhưng thấy ông nội mình sắc mặt khó coi như vậy, cũng ngậm miệng không dám nói lời nào. Ba con cũng đã nói, vậy gì cũng xin nhiều lời đôi câu. Tô Vân Đình nói tiếp, mấy năm nay con tránh ở nước ngoài tiêu diêu tự tại, nhưng Cảnh gia chúng ta cũng không thoải mái, khắp nơi bị người ta nhằm vào, hơn nữa, hơn phân nửa đều là ý của Hoắc gia. Lần này nếu vì con mà xảy ra chuyện gì thật sự không biết nói gì. Còn nữa, con đừng đi trêu chọc người của Hoắc gia nữa. Tô Vân Đình nói đến đây ánh mắt liếc về phía Cảnh Phạm. 5 năm trước bảo con gả vào Hoắc gia, con không gả, nháo ra chuyện khiến người ta không thể chấp nhận được. 5 năm sau con lại quấn quýt lấy người ta. Người Hoắc gia căn bản sẽ không tiếp nhận con, trong lòng con cũng rõ. Mặc kệ thế nào, dù sao con cũng phải chừa cho Cảnh gia chúng ta vài phần mặt mũi chứ, đừng để anh con ở ngoài vì con mà không ngóc đầu dậy được. Chuyện của con, nói khó nghe chính là bị coi thường. Dì Tô Cảnh Uyên buông đũa, nâng tay che kín tai đứa nhỏ ở trước mặt con trẻ, xin dì nói chuyện chú ý đúng mực. Tô Vân Đình nhìn Tiểu Tranh Tử, đứa nhỏ hai mắt đẫm lệ khiến sắc mặt bà dịu đi đôi chút, cuối cùng chỉ nói lời thật lòng thì khó nghe. Chính con để tay lên ngực tự hỏi câu nào gì nói không phải lời nói thật, người trẻ tuổi có thế nào đi nữa cũng phải có chừng mực, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa. Cảnh Phạm tim ngây ngốc ngồi ở đó, sắc mặt trắng bệch. Tối hôm qua, Hoắc Cảnh Thành không xuất hiện có lẽ là vì Mộ Vãn. Mà lời Tô Vân Đình nói từng chữ đâm thẳng vào trái tim cô. Đau nhất không phải bị Tô Vân Đình nhục nhã, mà là đối mặt với những lời đó cô lại chẳng thể phản bác được gì. Con no rồi, mọi người cứ ăn đi. Cảnh Phạm buông đũa. Phạm Phạm Cảnh Uyên đuổi theo, Tiểu Tranh Tử cũng không ăn, từ trên ghế leo xuống, chân nhỏ lon ton đuổi theo sau ôm lấy cô. Gì. Dì buồn à? Câu hỏi của bé khiến chóp mũi Cảnh Phạm cay cay. Cô ngồi xuống ôm bé vào lòng, nghĩ một đằng nói một nẻo. Phạm Phạm không buồn. Tiểu Tranh Tử đau lòng sờ sờ khuôn mặt cô, khờ dại hỏi ông nội bà nội vì sao lại mắng dì hê lô Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong. Chương 216 thấp thỏm bất an. Cảnh Phạm hít hít một hơi, hôn lên lòng bàn tay đứa nhỏ. Vì dì phạm lỗi. Dì có lỗi gì? Tiểu Tranh Tử khờ dại ngây thơ hỏi. Trong lòng Cảnh Phạm đau đớn. Cô làm sai cái gì? Từ rất nhiều năm trước bắt đầu yêu Hoắc Cảnh Thành, có lẽ đó chính là bắt đầu sai lầm. Sau đó, xảy ra chuyện 5 năm trước, lại sai 10 phần sai. Cảnh Uyên vỗ vai Tiểu Tranh Tử, đau lòng nhìn Cảnh Phạm, thấp giọng an ủi đừng để trong lòng. Cảnh Phạm không nói gì. Ban ngày đi dạo bên ngoài một vòng với Tiểu Tranh Tử, đưa Tiểu Tranh Tử quay về Cảnh gia, sau khi về nhà mới gọi cho Cảnh Uyên. Tình huống Mộ Vãn bây giờ thế nào rồi? Còn hôn mê bất tỉnh. Người Mộ gia và Hoắc gia đều ở đây. Cảnh Uyên dừng một chút, lại bổ sung một câu anh ấy cũng ở đây. Cảnh Phạm cúi đầu ừ một tiếng đoán được. Giờ Mộ Vãn còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nghe nói, cho dù tỉnh lại, thân thể hơn phân nửa cũng sẽ để lại di chứng. Cảnh Uyên cảm khái đáng tiếc. Cảnh Phạm trong lòng có chút buồn bã. Mộ Vãn là vì Hoắc Cảnh Thành mới tới Du Châu, mà Hoắc Cảnh Thành lại là vì mình, giờ có kết cục như vậy, trong lòng ai cũng không thoải mái. Cúp máy, Cảnh Phạm ngồi trên sofa ngây ngốc một lát. Đợi đến khi dạ dày đau mới đứng dậy đến phòng bếp nấu cơm. Một người ăn tiện thể xem kịch bản. Ăn xong thu dọn xong tắm rửa một cái, sớm lên giường ngủ. Cô mệt mỏi nói không nên lời, cái loại mệt mỏi này từ trong tâm phát ra, mệt không phải thân thể mà là tâm. ga giường lúc trước, buổi tối hôm trước bị bọn họ lăn lộn đến không đành lòng nhìn thẳng, cho nên ngày hôm qua cô đã đổi. Nhưng giờ nằm trong chăn, phảng phất như còn có thể ngửi được mùi hương hơi thở người kia. Điều này khiến cô nôn nóng bất an, khó mà yên ổn. Theo bản năng nhìn về phía di động đầu giường, từ tối qua đến giờ vẫn luôn yên tĩnh. Anh ngay cả một cuộc cũng chẳng gọi tới. Cảnh Phạm trực tiếp tắt máy, nhắm mắt lại túm chăm chùm qua đầu mình, nằm ngủ. Nửa mê nửa tỉnh, dường như nghe thấy có người gõ cửa. Mơ hồ túm lấy đồng hồ lên nhìn đã hơn 10 giờ đêm. Cô dừng một chút, tiếng đập cửa lại vang. Mơ mơ màng màng tìm bộ quần áo phủ thêm. Nhìn qua mắt mèo bên ngoài vẫn tối đen như mực, cái gì cũng không thấy rõ. Nghĩ nghĩ, vẫn là mở cửa. Người đứng ngoài cửa khiến cô chần chờ một cái lát, sau đó buồn ngủ tỉnh hơn phân nửa. Hoắc Cảnh Thành đang đứng ngoài cửa, dáng vẻ dường như cực kỳ mệt mỏi, trong màn đêm tăm tối lại càng có vẻ tiêu tụy. Trong lòng Cảnh Phạm nhói lên đau đớn, trên mặt lại thản nhiên hỏi sao anh lại tới đây vào rồi nói. Hoắc Cảnh Thành trầm mắt liếc nhìn cô một cái, muốn bước vào. Cảnh Phạm không chịu nghiêng người cho anh vào, chỉ thản nhiên nói Hoắc Tổng, tôi ngủ rồi, nếu anh có việc hôm khác lại đến đi. Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành u trầm nhìn chằm chằm vào cô, em gọi anh là gì, ngữ khí này xa cách lạnh lùng, vô cùng chói tai. Thời gian không còn sớm, tôi muốn ngủ, anh cũng trở về đi. Cảnh Phạm không đáp, chỉ nói vậy. Nói xong đóng cửa. Tối qua anh không nói gì mà thất hứa, cô hơi tức giận. Đóng cửa lại, cô đứng ở cửa đợi một lát, không nghe thấy tiếng đập cửa nữa. Nghĩ có lẽ anh đã đi rồi. Cảnh Phạm quay đầu lại nhìn cánh cửa đóng chặt, cắn cắn môi. Người này thật sự là đáng ghét, lúc cô chờ, anh không lý do khiến cô chờ uổng công. Giờ thật vất vả mới ngủ được, anh lại đột nhiên xuất hiện ồn ào khiến cô không còn muốn ngủ nữa. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 217 tâm tình mâu thuẫn nhốt anh ngoài cửa cũng là đáng đời anh. Nếu không, anh chắc lại nghĩ nơi này anh muốn tới thì tới, lúc không muốn tới, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới cô. Cảnh Phạm quyết định đêm nay không cho anh vào cửa. Đúng lúc này, máy bàn trong nhà đột nhiên vang lên. Ngoài anh chắc chẳng có ai khác. Cô nghĩ nghĩ, cố ý đợi một lúc lâu mới nghe máy. Không đợi cô mở miệng trước, bên kia đã lên tiếng trước, chỗ em có thuốc không, giọng anh áp lực trầm thấp, ẩn nhẫn một tia đau đớn. Cảnh Phạm hiểu ra, trái tim thắt lại, quyết định vừa rồi lập tức ném ra sau đầu. Anh chờ em một chút. Nói xong trực tiếp cúp máy chạy ra mở cửa. Anh vẫn còn đứng ngoài cửa, tay ôm ngực. Sắc mặt tái nhợt. Anh vào trước đi, em tìm thuốc cho anh. Cảnh Phạm nói nhỏ, cúi đầu muốn đi lấy dép lê cho anh. Giờ phút này trong lòng tất cả chỉ là đau lòng, khó chịu buổi tôm hôm trước lỡ hẹn đã sớm biến mất không tung tích. Ở trước mặt anh cô luôn thỏa hiệp, không ngừng thỏa hiệp. Hoắc Cảnh Thành nhìn khuôn mặt tràn đầy lo lắng kia, cảm xúc phiền muộn trong lòng lập tức vơi đi không ít. Anh thay giày bước vào, ngồi lên ghế sofa. Duỗi người, mệt mỏi dựa vào sofa. Ánh mắt lại vẫn nhìn theo bóng dáng cô. Trong phòng ánh đèn vàng nhạt bao phủ lấy cô đang tìm thuốc. Bởi vì lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại. Anh chăm chú nhìn, như bị trúng tà, tầm mắt dừng trên người cô, khó mà rời đi. Người này luôn tra tấn anh, khiến trong lòng anh không chịu nổi chấm phẩy, nhưng cũng giống một loại thuốc. Cứ như vậy im lặng tồn tại, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, nhưng có thể xoa dịu nỗi đau trong tim, nỗi buồn trong lòng anh. Cảnh Phạm lấy thuốc ra, lại rót nước cho anh, đưa qua mau uống đi. Có nghiêm trọng không, hơi đau một chút. Hoắc Cảnh Thành uống thuốc, đặt nước lên bàn trà trước mặt. Cảnh Phạm hỏi không muốn uống nước, em mang nước ấm cho anh nhé. Cô nói xong, xoay người một lần nữa đi vào phòng bếp. Nhưng còn chưa bước đi đã bị anh đột nhiên đưa tay ôm lấy. Hai tay anh ôm lấy thắt lưng cô, mặt dán vào bụng cô, như bình ổn cơn đau trong ngực, chỉ ôm cô, không nói lời nào. Cảnh Phạm dừng lại, cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, trong lòng nhói lên. Tay khó kìm lòng nổi xoa hai má anh. Khẽ hỏi còn đau không, hai chữ hoàn toàn tiết lộ mình đang đau lòng. Sáng nay những lời ba và Tô Vân Đình nói khiến trong lòng cô vừa loạn vừa mâu thuẫn. Lúc này nhìn thấy dáng vẻ Na như vậy, cô càng rõ mình yêu người này bao nhiêu. Chẳng sợ phải nhận hết ủy khuất, nhìn người chửi mắng cô cũng không thể hết yêu người này. Yêu chính là yêu. Đỡ hơn một chút. Anh thấp giọng trả lời. Đơn giản ôm cô ngồi lên đùi mình, cúi đầu, mặt chôn sâu vào tóc cô. Cô mới vừa tắm rửa xong, mùi hương trên người rất thoải mái. Một tay anh đặt sau cổ cô, ngón cái khẽ vuốt ve. Động tác không mang theo chút tình dục, càng như tham luyến độ ấm của cô, tham luyến được tới gần cô như vậy. Cảnh Phạm cảm thấy thoải mái, cứ như chú mèo nhỏ được anh vuốt ve. Bầu không khí im lặng như vậy, dường như thêm vài phần ôn nhu. Thời gian không còn sớm. Mãi đến khi cô mở miệng trước, đánh vỡ sự trầm tĩnh này. Cơn đau của Hoắc Cảnh Thành đã giảm bớt không ít, hô hấp cũng thông thuận, cũng không muốn buông cô ra. Nghe cô hỏi như vậy, chỉ nói đuổi anh đi khi nói chuyện, ngẩng đầu lên đối diện với cô. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 218 người đàn ông của mình. Cảnh Phạm nhìn anh trong lòng dâng lên cảm xúc không nỡ. Càng tới gần anh, cảm giác kia càng trở nên mạnh mẽ. Tay buông khỏi vai anh, người cũng đứng dậy, nếu anh không đau nữa thì về sớm đi. Đi ngủ sớm một chút, tốt cho sức khỏe. Hoắc Cảnh Thành không nói lời nào, ánh mắt nặng nề nhìn cô. Cô không nhìn anh, sợ ánh mắt tiết lộ tâm tư của mình. Xoay người, đi ra cửa. Muốn mở cửa ra, nhưng tay mới chạm tới cửa, bàn tay ấm áp của người nào đó đã đặt lên mu bàn tay cô. Chợt, mặt đã bị bàn tay nọ xoay qua, nụ hôn của người kia như bày ra thiên la địa võng, nháy mắt cướp đi lý trí của cô. Hô hấp dồn dập, bàn tay đặt lên cửa càng lúc càng trở nên vô lực. Cuối cùng bị anh kéo vào lòng bàn tay. Hai người, mười ngón tay siết chặt. Nắm thật sự chặt, chặt đến giống như vĩnh viễn cũng không buông ra. Nhưng cái từ vĩnh viễn này đối với bọn họ mà nói, rất hư ảo. Đều là cô vọng tưởng ôn nhu như vậy, triền miên như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tan. Sớm hay muộn mà thôi, nghĩ vậy chút, trái tim quặn đau, hốc mắt cay cay. Như rơi xuống nước, gần lâm vào tử vong, cực lực muốn hít lấy ngụm không khí cuối cùng vậy, cô xoay người lại, bất chấp rụt rè, hai tay ôm cổ anh, không màng gì nữa đáp lại. Hoắc Cảnh Thành cảm nhận được nhiệt tình của cô, đầu tiên là chấn động, sau đó mỉm cười, đôi mắt càng nóng bỏng như muốn đốt cháy cô, hoặc như muốn nuốt cả người cô vào bụng. Bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô vội vàng cởi cúc áo sơ to mơ y của anh. Càng sốt ruột càng không cởi được. Cúc áo không nghe lời lại trượt khỏi tay cô. Hoắc Cảnh Thành không kiên nhẫn được như thế, ánh mắt sâu thẳm nhìn dáng vẻ khó dằn nổi của cô, giọng khàn khàn từ từ, đừng nóng vội. Anh ôm cô lên đi vào trong phòng. Môi chưa từng rời khỏi người cô. Hôm nay sao lại nhiệt tình như vậy, thả cô xuống giường, anh thấp hỏi. Cô hôm nay và cô lần trước hoàn toàn khác nhau. Cảnh Phạm nằm ngửa ở trên giường nhìn anh, hốc mắt hiện lên một tầng sương mờ, ý loạn tình mê, lại mờ mịt ngây thơ. Anh không thích thích. Giọng anh càng khàn. Trên đời này không có người đàn ông nào không thích người phụ nữ của mình nằm dưới thân mình nhiệt tình khó nhịn. Nhưng thân thể của anh thật sự được chứ? Cảnh Phạm có chút lo lắng. Anh cảm thấy lo lắng như vậy là nhục nhã nặng nề. Nắm cằm của cô, thấp giọng cảnh cáo, đừng bao giờ nghi ngờ năng lực của người đàn ông của mình trên phương diện này. Người đàn ông của mình. Bốn chữ này khiến đáy lòng Cảnh Phạm rung động khó nhịn. Cô híp mắt nhìn anh, đáy lòng xẹt qua một chút ngọt ngào không nói lên lời. Có một loại ảo giác, giống như hai người có thể vẫn tiếp tục như vậy. Đi đến vĩnh viễn. Buổi tối hôm trước gần như không ngủ, nhưng buổi tối hôm nay gối lên cánh tay anh lại ngủ cực kỳ an tâm. Nửa đêm bị người bên cạnh chăn chọc mà tỉnh lại. Mình còn bị anh ôm vào ngực. Mùa này, vì có thêm anh trong ổ chăn cực kỳ ấm áp. Người bên cạnh lại giật mình như ngủ không an ổn. Cô lo lắng hỏi lại đau tim không phải. Anh trả lời. Thanh âm hơi khàn, nghe có vẻ buồn ngủ, cằm gác lên trán cô vai đau, lưng cũng đau. Nệm nhà em của hãng nào thế, chỉ là nhãn hiệu bình thường. Anh cúi đầu ừ một tiếng, chỉ nói ngày mai đổi đi. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 219 đứa nhóc 3 tuổi không cần đi em ngủ thấy tốt mà, đã nằm mấy năm rồi. Anh chỉ nói anh ngủ không tốt. Nói xong câu này không nói gì nữa, chỉ siết chặt tay, ôm cô vào lòng càng chặt, hô hấp toàn bộ dừng trên đỉnh đầu cô. Cô cong môi cười cười, hơi thở ấm áp kia khiến cô cảm thấy yên tâm lại quyến luyến. Hôm sau, Cảnh Phạm tỉnh lại trước, anh bên cạnh còn ngủ. Anh thực sự ngủ không quen nệm, mãi đến mấy giờ sáng anh mới ngủ. Lúc này Cảnh Phạm không nỡ gọi anh dậy, chỉ lặng yên đứng dậy đi làm bữa sáng. Di động của anh đặt trên bàn trà rung lên, Cảnh Phạm liếc qua màn hình, nhìn thấy là điện thoại của Lục Kiến Minh chuyển sang chế độ im lặng, lại cầm di động của mình gọi tới. Cảnh tiểu thư, Lục Kiến Minh bất ngờ. Hoắc tổng hiện đang ở chỗ tôi, nếu cậu muốn đón anh ấy thì tới chỗ tôi. Cảnh Phạm nghĩ nghĩ, lại nói anh ấy cần một bộ quần áo. Được, tôi đến ngay. Treo điện thoại, Lục Kiến Minh không phải không cảm khái. Hai người kia xem ra là đã thành đôi, xem như đã ở chung đi, nhưng Mộ Vãn có vẻ hơi đáng thương một chút. Nhưng tình yêu không phải là như thế sao, tình đơn phương vĩnh viễn đều là người ngoài cuộc. Cảnh Phạm xuống bếp làm bữa sáng, pha sữa, lại nướng vài miếng bánh mì quyết bơ. Nghe trong phòng ngủ có tiếng động, thăm dò nhìn qua đã thấy người nọ tỉnh dậy, vào phòng tắm tắm rửa. Rất nhanh, anh bọc khăn tắm từ trong phòng đi ra. Cảnh Phạm vừa lúc bưng bánh mì đi ra, ánh mắt dừng trên người anh, không chuyển đi được. Người này dáng rất đẹp. Thân hình tam giác ngược, dưới khăn tắm là đôi chân thon dài thẳng tắp, gợi cảm muốn chết. Hoắc Cảnh Thành lau tóc, chú ý tới ánh mắt của cô, vừa lòng nhích môi, ánh mắt của em cứ như muốn nuốt sống anh vậy. Mặt Cảnh Phạm nóng bừng, vội vàng rời tầm mắt, vội ho một tiếng, người anh cao lớn như vậy, em nuốt không nổi. Hoắc Cảnh Thành như cười như không, ý vị sâu xa nhìn cô một cái, tiến đến bên tai cô, thấp giọng hỏi chỗ nào to đến mức em không nuốt được. Cảnh Phạm hiểu ý của anh, tay run lên, bên tai nóng như bốc lửa. Quay đầu lườm anh lưu manh, Hoắc Cảnh Thành ý cười càng sâu, con ngươi giống mặt hồ khẽ gợn sóng cực kỳ mê người, lần sau cho em thử. Chân Cảnh Phạm mềm nhũn. Hóa ra người này cũng chẳng đứng đắn chút nào, cô đỏ mặt đẩy anh ra, giả vờ căm tức, anh đừng khoác khăn tắm ở nhà đi tới đi lui, giờ trời lạnh, anh như vậy sẽ cảm mạo. Nơi này không có quần áo của anh. Hoắc Cảnh Thành cảm thấy anh cần phải mang vài bộ tới chỗ cô. Cảnh Phạm từ trên sofa cầm thảm mỏng khoác lên người anh, lát nữa Lục trợ lý sẽ mang quần áo tới đây. Anh tạm thời như vậy đã. Hoắc Cảnh Thành cảm thấy mình bị quấn thành một cái bọc, có chút buồn cười. Người này quả thực coi anh thành đứa trẻ 3 tuổi. Nhưng anh vậy mà lại cảm thấy cảm giác này cũng không tệ lắm. Bọc như vậy, chỉ sợ anh không có cách nào ăn sáng được. Cảnh Phạm lấy bánh mì nhét vào miệng anh, ăn như vậy đi. Không được tháo thảm ra. Hoắc Cảnh Thành cảm thấy mình chỉ sợ xong rồi. Loại ngữ khí mệnh lệnh này, anh chẳng những không thấy giận, lại còn không hiểu sao cảm thấy hưởng thụ. ho khan một tiếng, ngồi thẳng dậy, nhìn người trước mắt, còn nghiêm túc quan sát xem cô thật ra có năng lực gì khiến anh khác thường như vậy. U, V, K, W, W, M. Làn da non mịn, ngũ quan tinh xảo, dáng người hiểu điệu. Xuống chút nữa. Da thịt mềm mại, chỗ nào hương vị cũng đều tốt cả. Vê lô hoác thiếu kiêu ngạo người làm e zip phong chương 220 ở chung với bạn trai hoác cảnh thành nhớ lại hôm qua cô nhiệt tình bất ngờ, ánh mắt sâu sắc hơn. Anh nhìn gì vậy cảnh phạm ngước mắt lên, phát hiện không phải mình ảo giác. Hoác cảnh thành rời tầm mắt đi cầm lát bánh mì hỏi cô lịch trình của em hôm nay là gì, từ chiều đến tối phải tham dự lễ cắt băng khánh thành của tập đoàn Hằng Đạt. Hoác cảnh thành gật đầu một cái. Đoàn làm phim đã loại bỏ Du Châu, đang chọn một chỗ khác để quay, chắc cũng được nghỉ ngơi một thời gian. Có lẽ sẽ quay những bộ phim truyền hình hay điện ảnh khác tôi có nghe nói, nhưng cụ thể như thế nào thì đoàn làm phim chưa thông báo. Cảnh Phạm đưa cho anh một ly sữa. Hoắc Cảnh Thành híp mắt nhìn cô, em cho Dư An Hạ ăn bùa mê thuốc lú gì đạo diễn sao? Cảnh Phạm suy nghĩ một chút rồi nói, đùa bình thường có bưng trà, đưa nước, bóp chân đấm lưng có tính là bùa mê thuốc lú không? Dĩ nhiên anh không coi là thật, chỉ nói lúc ngày đầu tiên họp, ông ta đã khen em trước mặt tôi. Nói là đã chuẩn bị kịch bản cho phần 2, còn muốn để em thử vai diễn nữ phụ chính. Cảnh Phạm ngạc nhiên mừng rỡ, cảm xúc này không chỉ đơn thuần là lấy được cơ hội mà còn được một đạo diễn có tiếng trong ngành khẳng định năng lực. Theo tôi biết, bộ phim này có chất lượng rất cao, nhiều diễn viên tham dự. Nữ phụ chính cũng có cảnh quay rất nặng, không thua nữ chính đâu. Đây là một cơ hội rất tốt, tôi sẽ bảo Tô Vân nắm chắc cơ hội này cho em. Nói đến công việc, sắc mặt anh rất nghiêm túc, không còn vẻ cợt nhả như vừa rồi. Cảnh Phạm nhìn anh chăm chú, nói nhỏ cảm ơn. Hoắc Cảnh Thành nhíu mày không náo loạn, muốn hủy giao hẹn nữa. Tôi muốn hủy giao hẹn kia cũng bởi vì anh ép tôi. Cảnh Phạm nói, ban đầu anh ác với tôi như vậy, tôi cũng không thể phá hủy sự nghiệp của bản thân được. Lời của cô khiến cả hai người không hẹn mà nhớ tới chuyện trước kia. Ánh mắt anh có chút phức tạp. Hai người cực kỳ ăn ý, trầm mặc hơn rất nhiều. Cô cúi đầu uống sữa tươi. Cảnh tiểu thư, đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của Lục Kiến Minh. Cảnh Phạm thả đồ trong tay xuống, nói với người đàn ông đối diện chắc là mang quần áo tới. Cô vừa nói vừa vội vàng đứng lên mở cửa. Lục Kiến Minh xách túi đồ đứng bên ngoài. Cảnh Phạm nhận lấy quần áo, đưa cho người đàn ông trong phòng. Hoắc Cảnh Thành đứng dậy đi vào trong thay đồ. Anh không căn gì nữa, sau khi thay đồ xong thì rời đi. Cảnh Phạm đưa anh ra tới cửa, cũng không hỏi anh tối nay có đến hay không. Có tới hay không đó là chuyện của anh, cũng giống như thất hứa vào buổi tối hôm đó là chuyện của anh cũng không hề giải thích và cô cũng không hỏi nhiều. Trong chuyện tình cảm này cô cố gắng để cho mình tỉnh táo, chỉ hy vọng rằng sau khi kết thúc chuyện này cô cũng có thể bình thản như vậy. Tôi đi đây, giọng nói của Hoắc Cảnh Thành đã cắt đứt suy nghĩ của cô. Cô hoàn hồn lại, gật đầu ừ đi đường cẩn thận. Cô nói xong những câu này thì hơi ngừng lại, nhìn anh. Đúng là giống như tiễn bạn trai đi làm vậy. Dường như Hoắc Cảnh Thành rất hài lòng khi cô dặn dò như vậy. Hơi nhích môi, có chuyện thì gọi điện cho tôi. Ừ, Cảnh Phạm gật đầu. Trên thực tế cô vẫn đang cố gắng kiềm chế không chủ động tìm anh. Hai người không nói gì nữa, Hoắc Cảnh Thành kéo cửa rời đi. Cảnh Phạm đứng ở cửa nhìn bóng lưng kia cho đến khi bóng dáng anh hoàn toàn biến mất ở chỗ rẽ, cô mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.